Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, xem qua thư, liền hồi tưởng lại cố nhân cùng chuyện xưa, rồi đem lá thư đưa cho Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù cũng còn nhớ, nhưng vì đang có vài món pháp bảo cần luyện chế, lại thêm lĩnh ngộ được từ cổ trận pháp vừa có được. Muốn dung hợp những lĩnh ngộ này vào trong trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chứ, nhất thời không thể rời thân, không cách nào tự mình đến nơi. Thế là, Diệp Thù viết một phong thư, nhờ người mang đến Trần Gia, Chen Jia, yêu cầu họ gửi nguyên liệu bố trận tới. Trần Gia nhận được thư hồi âm, tất nhiên không nghi ngờ một vị kim đan chân nhân như Diệp Thù sẽ tiếc rẻ chút ít nguyên liệu trận pháp ấy. Lập tức giao nguyên liệu cho vị quản sự của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, mang thư đến, nhờ đưa về. Quản sự của Thiên Kiếm Tông rất nhanh trở lại. Diệp Thù sau khi luyện chế xong những vật liệu ấy, liền giao lại cho đạo lữ của mình. Yến Trường Lan vốn yêu thích việc giúp đỡ ái nhân giảm bớt lo âu, liền cẩn thận nghe giải thích về phương pháp bố trận, sau đó nhanh chóng lên đường đến Trần Gia. Tuy không phải người nghiên cứu sâu về trận đạo, nhưng đồng hành với ái nhân nhiều năm, tai nghe mắt thấy không ít, nên việc bố trí trận pháp cũng không phải quá khó khăn. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên Yến Trường Lan đã thay Trần Gia thành công bố trí trận pháp. Sau đó, không có ý định ở lại lâu, chàng tìm một cái cớ rồi cáo từ rời đi. Diệp Thù khoanh chân ngồi trong phòng luyện khí, ngón tay duỗi ra phía trước, ánh mắt tỏa ra quang mang lúc sáng lúc tối, tựa hồ có vô số khí tức mơ hồ nhảy múa nơi đầu ngón tay, lờ mờ như vô số hình bóng trận pháp lúc hiện lên, lúc tan biến, cuối cùng, vô số khí tức mơ hồ hóa thành một điểm sáng nhỏ, treo lơ lửng trên đầu ngón tay vài hơi thở, sau đó tan biến, tựa hồ dung nhập vào trong ngón tay. Kỳ diệu vô cùng, đây chính là lúc Diệp Thù đang tu luyện trận nhân kiếp chỉ. Từ khi bước vào trúc cơ, Chu Di, hắn không ngừng lĩnh hội các loại trận pháp, cũng không quên dung nhập những lĩnh hội này vào chiêu thức. Vì vậy mà uy lực của trận nhân kiếp chỉ không ngừng tăng trưởng. Hiện tại, hắn đã đạt đến kim đan nhất chuyển đỉnh phong. Trận nhân kiếp chỉ cũng mạnh mẽ đến mức có thể dùng làm tuyệt chiêu giết địch. Sau khi luyện tập kỹ càng một hồi, chờ đến lúc trận nhân kiếp chỉ không còn có thể tăng thêm uy lực, hiển nhiên là lĩnh hội của hắn đã đạt cực hạn, Diệp Thù mới dừng lại. Sau đó, hắn thu tay lại, lấy ra vài món luyện liệu, bắt đầu luyện chế pháp bảo. Một ngày trôi qua, Yến Trường Lan trở về. Diệp Thù vừa lúc hoàn thành một món pháp bảo, thu hồi một chiếc ngọc câu, rồi ngước mắt nhìn về phía cửa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh tuấn của vị kiếm tu cao lớn. Diệp Thù ánh mắt thoáng nhu hòa, "Trường Lan, vất vả cho chàng rồi." Yến Trường Lan nhanh chân bước tới, ngồi xuống bên cạnh Diệp Thù, cười nói, "A Chuyết, may không làm nhục mệnh." Diệp Thù gật đầu, lại hỏi, "Trần gia mọi sự ổn cả chứ?" Yến Trường Lan đáp, "Mọi sự ổn thỏa." Lập tức, Diệp Thù cũng không nhắc thêm về chuyện Trần gia nữa, như mọi ngày tiếp tục luyện chế pháp bảo. Yến Trường Lan cũng không làm phiền, vẫn như thường lệ, tìm một góc ngồi xuống, bắt đầu mài giũa phong lôi chân ý, phân lây chân y, từ từ rèn luyện kiếm tâm vừa mới hình thành. Hai người tuy không làm phiền nhau nhưng khí tức hòa hợp, trong lòng cả hai đều cảm thấy vô cùng yên bình. Diệp Thù ngồi trong một trà lâu, không xa là trung tâm thành phủ của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, nơi 9 chiếc kim trung trông cao lớn treo lên, mỗi chiếc tựa như một ngọn tiểu sơn, chiếc sau cao hơn chiếc trước, khí thế cổ xưa, tựa hồ đã tồn tại từ ngàn xưa, cực kỳ uy nghiêm. 9 chiếc kim trung này lai lịch bất phàm, ngay cả các tông môn đỉnh cấp cũng không thể hiểu rõ. Nhưng nếu có người tiến vào bên trong, ngoại trừ Nguyên Anh, Dô Hình Inh, Lão Tổ, không ai có thể cứu người ra ngoài. Mà chiếc kim trung này vốn chỉ cho phép những tu sĩ từ Nguyên Anh trở xuống tiến vào. Để nhận thử thách, năm đó, Yến Trưởng Lan nhờ có thể làm vang lên 6 chiếc kim trung, mới được thuận lợi nhập môn Thiên Kiếm Tông, nhận được sự bảo hộ, tránh khỏi việc bị cừu nhân áp bức, không có trốn dung thân. Còn Diệp Thù, tuy khi ấy chưa nhập môn, nhưng nhờ những bảo vật trong tay, lại được hưởng nhờ địa vị của Yến Trưởng Lan trong Thiên Kiếm Tông mà đổi lấy được không ít tài nguyên. Hiện tại, Yến Trưởng Lan đã là kim đan nhị chuyển tu sĩ, với khí thế, nuôi dưỡng vô địch, có thể nói vô song trong giới kim đan. Nếu không sớm tiến vào kim trung để thử sức, đợi đến khi kết anh thì không thể tiến vào nữa, chẳng phải đáng tiếc sao? Do đó, sau khi điều chỉnh thân tâm, khí tức nội ngoại dung hòa, chàng cùng Diệp Thù đến nơi, trước hết thử sức với kim trung. Lúc này, Yến Trưởng Lan đã ở trong kim trung. Không bao lâu sau, chiếc thứ bảy đã vang lên. Còn Diệp Thù, một bên uống trà, một bên suy ngẫm về hoa văn trận pháp mới thu được. Vừa chờ đợi Yến Trưởng Lan quay về, trong lòng hắn nghĩ, nếu đạo lữ của mình còn không vượt qua được 9 chiếc kim trung, thì dưới cõi hạ giới này, chắc chắn không còn ai có thể vượt qua được nữa. Thực sự đúng như vậy, việc chinh phục 9 chuông vàng, Diêu Cô Jin Chong, quả không dễ dàng, nhưng thử thách này xét đến cùng chỉ là kiểm tra năng lực chiến đấu, sự lĩnh hội và ý chí. Những điều này đối với Yến Trưởng Lan, Yan Chang Lan, đều đã trải qua muôn vàn rèn luyện. Năm xưa, khi chàng mới chỉ là luyện khí, Liên Chi đã từng vào trong chuông này, vì thiếu kinh nghiệm lịch luyện mà chịu không ít khổ sở. Nhưng nhờ sở hữu thiên tư lĩnh hội cao, thực lực chiến đấu mạnh mẽ, lại từng trải qua sinh tử đại cừu, chàng vẫn có thể thuận lợi làm vang đến chuông thứ 6. Giờ đây, nếu Yến Trưởng Lan chỉ là một tu sĩ kim đan, chia gian, tầm thường đi theo con đường tu luyện bài bản, có lẽ cũng sẽ vì độ khó của 9 chuông vàng được nâng lên để phù hợp với kim đan mà chịu nhiều mài giũa. Nhưng chàng là người từng bước qua nỗi sợ hãi lớn nhất của sinh tử. Trong lòng đã ngưng tụ kiếm tâm, chiên xin, sơ hình, lại rèn luyện và lĩnh hội vô số kiếm pháp. Vì vậy, dù thử thách có khó khăn đến đâu, cũng không thể làm khó chàng quá lâu. Sau khi làm vang chuông thứ 7, chàng tiếp tục chinh phục chuông thứ 8, rồi tiến đến chuông thứ 9. Khi chuông vàng thứ 9 vang lên, 8 chuông còn lại cũng đồng thời ngân vang, tiếng chuông nối liền nhau, mỗi tiếng cao hơn tiếng trước. Sau hàng chục tiếng chuông, vẫn còn vang vọng mãi không ngừng. Từ ngàn vạn năm nay, chưa từng có hiện tượng nào như vậy xảy ra với 9 chuông vàng. Chỉ trong chốc lát, sự kiện này đã thu hút vô số sự chú ý. Tiếng chuông dài, âm hưởng mênh mông như xuyên thấu cả hồn phách, khiến tâm trí con người chấn động, bất giác nhìn về phía này. Các tu sĩ từ nhiều tông môn và thế lực gần đó lập tức thi triển các loại thần thông, nhanh chóng bay về phía trung tâm phủ thành. Bất kể là tu vi cao thấp, ngay cả những lão tổ Nguyên Anh, Dô Hình Inh, cũng cảm thấy rung động, hoặc đứng từ xa quan sát, hoặc muốn tự mình tìm hiểu ngọn nguồn. Chỉ trong nháy mắt, không trung và mặt đất khu vực này đã chật kín tu sĩ. Cảnh tượng như vậy, quả thật chưa từng xuất hiện trước đây. Diệp Thù, Yesu, hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Hắn từ lâu đã biết rằng 9 chuông vàng không phải là pháp khí tầm thường, nên nếu sau khi chinh phục cả 9 chuông mà xuất hiện dị tượng thì cũng không phải ngoài dự đoán. Tuy nhiên, việc có quá nhiều tu sĩ kim đan và Nguyên Anh tụ tập ở đây cũng có nghĩa là hai người kia hẳn sẽ đến. Trong lúc đang suy nghĩ, từ ngoài cửa sổ chợt lóe lên một đạo kiếm quang ngay bên bàn trà của Diệp Thù. hai kiếm tu xuất hiện, tay chắp sau lưng. Hai người này không ai khác chính là sư trưởng của Diệp Thù và Yến Trường Lan. Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, vốn dĩ cả hai đang trong lúc tu luyện thường ngày. Khi nghe tiếng chuông vàng ngân vang liên tiếp, trong lòng Phong Lăng Hy sinh ra một dự cảm, lập tức dùng thần thức quét qua Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phân, nhưng lúc này, Chuyết Lôi Sơn Phủ, Chua Lây San Phu, đang đóng kín, không có ai bên trong. Thế thì người đang chinh phục chín chuông vàng kia, Phong Lăng Hy không chút do dự, lập tức lao về phía trung tâm phủ thành. Trên đường, Thuần Vu Hữu Phong từ động phủ bước ra, tình cờ gặp Phong Lăng Hy, liền cùng nhau thi triển thần thông, chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Ngay khi đến, cả hai đều lập tức nhận ra vị trí của Diệp Thù. Phong Lăng Hy quét mắt qua bàn trà, chỉ thấy chiếc ghế tròn đối diện Diệp Thù đã được kéo ra. Trên bàn còn có chút trà chưa dùng hết, càng thêm rõ ràng mọi chuyện. Ông cất tiếng hỏi, Trường Lan đã vào trong chinh phục chín chuông. Diệp Thù đứng dậy hành lễ, rồi mời Phong Lăng Hy và Thuần Vu Hữu Phong ngồi xuống. Mới trả lời, vâng, đúng vậy, Phong Lăng Hy không hỏi thêm gì, chỉ quay đầu nhìn về phía chín chiếc chuông đang ngân vang. Lúc này, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía chín chuông vàng. Chín chiếc chuông, lúc này đã ngân vang đến tiếng thứ 81, Diệp Thù tiếp lời, Trưởng Lan sắp ra rồi. Trên mặt Phong Lăng Hy dần hiện lên một tia kiêu hãnh. Dẫu rằng việc này sau đó có thể kéo theo chút phiền phức, nhưng việc ái đồ có thể vượt qua chín chuông vàng đã khiến ông vô cùng vui sướng. Trong lòng tràn ngập tự hào, khi tiếng chuông thứ 81 kết thúc, âm thanh cuối cùng cũng dừng lại. Ngay trước chiếc chuông cao nhất, đột ngột xuất hiện một bóng người. Cách chương.